Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Cửu Dương Thánh Hỏa, Càn Khôn Tiên Điển chính là siêu thoát với tứ tượng Thánh Điển phía trên Bảo Điển. Tuy rằng này cơ sở là tứ tượng Thánh Điển, chính là lại so với tứ tượng Thánh Điển cao thâm gấp 10 lần gấp 100 lần. Thậm chí trình độ nhất định thượng cùng tứ tượng Thánh Điển thoát ly liên hệ. Một khi đem tứ tượng Thánh Điển làm chất dinh dưỡng tăng lên Càn Khôn Bảo Điển, Giang Tâm Thành phía trước tu luyện ra vạn năm hàn băng chi lực, vạn năm âm sát chi lực, Chu Tước Thánh Viêm, Thanh Long Chân Hỏa chờ các loại lực lượng đều sẽ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng nuôi đấng Càn Khôn Tiên Điển. Về sau Giang Tâm Thành liền rốt cuộc vô pháp sử dụng này đó lực lượng. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành vẫn là quyết định đem này đó lực lượng toàn bộ làm Càn Khôn Tiên Điển chất dinh dưỡng. Kể từ đó ít nhất có thể tránh khỏi Giang Tâm Thành trăm ngàn năm khổ tu. Cũng có thể đủ làm Cửu Dương Thánh Hỏa, Cửu U Minh Thủy uy lực tăng nhiều. Có Cửu Dương Thánh Hỏa cùng Cửu U Minh Thủy, muốn hay không cái khác lực lượng đã không sao cả. Cửu Dương Thánh Hỏa cùng Cửu U Minh Thủy uy năng hơn xa này đó lực lượng. Quyết định một chút, Giang Tâm Thành liền bắt đầu vận chuyển Càn Khôn Tiên Điển. Giờ phút này Càn Khôn Tiên Điển gần bị Giang Tâm Thành suy đoán tìm hiểu ra mấy chục phần có một. Nhiều nhất chỉ có thể đủ tu luyện đến nhập môn trình độ. Chính là liền tình gần nhập môn trình độ Càn Khôn Tiên Điển. Uy lực liền hơn xa Thanh Long Thánh Điển. Theo Càn Khôn Tiên Điển vận chuyển, ở Giang Tâm Thành trong cơ thể, Huyền Vũ đồ án cùng Bạch Hổ đồ án chung vạn năm hàn băng chi lực, vạn năm âm sát chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển hóa vì Cửu U Minh Thủy chi lực. Mấy ngàn dặm phạm vi vạn năm hàn băng chi lực, vạn năm âm sát chi lực chuyển hóa về sau chỉ có 9 tích Cửu U Minh Thủy. Hơn nữa vẫn là tàn khuyết không được đầy đủ Cửu U Minh Thủy. Nhìn kỹ đi, chỉ thấy 9 tích Cửu U Minh Thủy đều có mấy mươi dặm phạm vi. Bên trong ẩn ẩn nhiên có một cái U Lãnh Minh Hà ở chảy xuôi. Mà chân chính Cửu U Minh Thủy một giọt chừng vạn dặm phạm vi. Mỗi một giọt Cửu U Minh Thủy giữa đều có 9 điều Minh Hà lưu chảy. Uy năng khủng bố cực kỳ, có thể sinh sôi mà đông chết thần long cảnh tuyệt thế vương giả. Mấy ngàn dặm phạm vi vạn năm hàn băng chi lực cùng vạn năm âm sát chi lực gần chuyển hóa ra 9 tích mới sinh Cửu U Minh Thủy. Mà Chu Tước đồ án cùng Thanh Long đồ án chung các loại ngọn lửa chi lực cũng gần chuyển hóa ra 9 lũ Cửu Dương Thánh Hỏa. Một sợi Cửu Dương Thánh Hỏa cũng có mấy mươi dặm phạm vi. Bên trong ẩn ẩn nhiên có một vòng đại ngày treo không mà đứng. Hiển nhiên nhập môn giai đoạn Càn Khôn Bảo Điển gần có thể dựng dục ra tàn khuyết không được đầy đủ. Nhược hóa Cửu Dương Thánh Hỏa, chân chính Cửu Dương Thánh Hỏa giữa có 9 luân đại ngày treo không mà đứng. Vô tận nhiệt lực ngập trời dựng lên, đủ để đốt thiên nấu hải. Uy lực quả thực kinh thiên động địa, có thể làm hư không cũng vì này sợ hãi. Không chỉ có như thế, nhìn kỹ đi có thể phát hiện mỗi một giọt Cửu U Minh Thủy cùng mỗi một sợi Cửu Dương Thánh Hỏa giữa Minh Hà đại ngày tuy rằng là hoàn chỉnh, nhưng là thoạt nhìn lại so với so ảm đạm, hiển nhiên còn không có đạt tới đỉnh trạng thái. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành tiếp tục hấp thu rộng lượng sinh mệnh lửa cháy. Đêm này dung nhập Cửu Dương Thánh Hỏa giữa, khiến cho mỗi một sợi Cửu Dương Thánh Hỏa chung đại ngày trở nên càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng lộng lẫy. Đáng tiếc chính là sinh mệnh lửa cháy đối với Cửu U Minh Thủy hiệu quả không phải quá hảo. cho nên Giang Tâm Thành cũng vô dụng sinh mệnh, lửa cháy tăng lên cửu U Minh Thủy. Miễn cho lãng phí sinh mệnh lửa cháy, thời gian từng giọt mà trôi đi. Mỗi một sợi cửu dương thánh hỏa trung đại ngày trở nên càng ngày càng sáng ngời lộng lẫy. Giang Tâm Thành thánh thể phía trên thiên hổ thánh văn số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Giây lát chi gian, một tháng thời gian trôi qua, trăm mét phạm vi sinh mệnh chi hỏa rốt cuộc bị Giang Tâm Thành đều hấp thu. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành thánh thể phía trên thiên hổ thánh văn số lượng đã đạt tới 4 vạn, nói toàn bộ Thanh Diệp đảo mấy chục vạn năm tích lũy, gần chỉ là làm Giang Tâm Thành thánh thể phía trên nhiều tam vạn nhiều, nói thiên hổ thánh văn mấy ngày liền hổ bốn cánh đều xa xa không có đột phá. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được ngày qua hổ cảnh tu luyện có bao nhiêu gian nan. Đến nỗi Càn Khôn Tiên Điển, mỗi một giọt cửu U Minh Thủy y nguyên như cũ, mỗi một sợi cửu dương thánh hỏa trung đại ngày đã trở nên sáng ngời lóa mắt. Khoảng cách đỉnh đã rất gần, một khi đạt tới đỉnh chi cảnh, liền có thể dựng dục ra đợt thứ hai đại ngày. Đương nhiên, tiền đề là suy đoán ra kế tiếp công pháp. Hiện giờ Giang Tâm Thành gần đem Càn Khôn Tiên Điển suy đoán đến nhập môn chi cảnh. Mặt sau nghênh ngang vào nhà, chút thành tựu, đại thành, đỉnh viên mãn đều còn không có suy đoán ra tới. Chính là nhìn thần khí thịnh đường suy đoán tiến độ. Hơn nửa tháng suy đoán, kế tiếp Càn Khôn Tiên Điển mới suy đoán ra một tia. Dựa theo như vậy tốc độ, không có mấy vạn năm là đừng nghĩ suy đoán ra hoàn chỉnh Càn Khôn Tiên Điển. Xem ra chính mình còn cần được đến càng nhiều luyện thể công pháp dùng để hoàn thiện thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, như vậy mới có thể đủ gia tốc thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng phát hiện theo suy đoán công pháp cấp bậc tăng lên, trung phẩm nguyên tinh đã cung ứng không được thần khí thịnh đường yêu cầu. Xem ra suy đoán Càn Khôn Tiên Điển thời điểm yêu cầu dùng đến thượng phẩm nguyên tinh, chỉ là chính mình nạp giới giữa thượng phẩm nguyên tinh số lượng cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói hiện giờ hắn nạp giới trung nguyên tinh tổng sản lượng chỉ có mấy trăm triệu. Đã hơn một năm tới nay vì bằng mau tốc độ tu luyện tăng lên, Giang Tâm Thành không tiếc thời thời khắc khắc đem thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ tăng lên tới tối cao, tiêu hao nguyên tinh tốc độ quả thực như nước chảy giống nhau. Tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới phía trước, Giang Tâm Thành ước chừng chuẩn bị gần ngàn tỷ nguyên tinh. Chính là ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, này gần ngàn tỷ nguyên tinh cũng chỉ dư lại mấy trăm triệu. Bởi vậy có thể thấy được Giang Tâm Thành tiêu hao có bao nhiêu đại nguyên tinh, tài nguyên, thực mau liền lại muốn bắt đầu hạn chế Giang Tâm Thành thực lực tăng lên. Còn hảo tiêu hao gần ngàn tỷ nguyên tinh đều là đáng giá. Thực lực của hắn cùng tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới phía trước so sánh với ước chừng kém ngàn lần trở lên, chân chính mà trở thành ám dạ quần đảo trung cao tầng một viên. Có được tự bảo vệ mình chi lực, có thể khắp thiên hạ mà cướp đoạt thiên tài địa bảo, nguyên tinh linh vật, trái tim bên trong, huyền vũ đồ án, chu tước đồ án, bạch hổ đồ án, thanh long đồ án đều đã biến mất không thấy, thay thế chính là một quả ngàn dặm phạm vi thái cực đồ án. Thái cực đồ án giữa một nửa chảy xuôi âm màu xám cửu U Minh Thủy chi lực, một nửa chảy xuôi đạm kim sắc cửu dương thánh hỏa chi lực. Thời thời khắc khắc liên tiếp Giang Tâm Thành thân thể các nơi mỗi một tế bào cùng phần tử không ngừng tuần hoàn tăng lên Giang Tâm Thành thánh thể. Giờ này khắc này chỉ cần bằng vào cửu U Minh Thủy, cửu dương thánh hỏa chi lực, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc đánh chết thiên hổ sáu cánh cảnh đỉnh cấp bá chủ. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực có bao nhiêu cường. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành dưới chân vừa động, xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài một tòa khổng lồ hải dương bên trong. Tay phải một chút, một sợi đạm kim sắc cửu dương thánh hỏa chút xuống mà xuống. Hóa thành một tòa trăm dặm phạm vi hỏa diệm sơn, ầm ầm rơi vào hải dương giữa. Thực mau ở Giang Tâm Thành hoảng sợ trong ánh mắt, này tòa trăm dặm phạm vi hỏa diệm sơn bắt đầu phát uy. Này uy lực quả thực kinh thiên động địa, cho dù là Giang Tâm Thành chính mình, đang xem đến cửu dương thánh hỏa như thế uy lực lúc sau, cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm mà ni. Hết chương.